Chương 122, các ngươi không cần nhìn thấy gió chính là mưa. Bạch Kiêu cùng Lam Lan lần thứ 72 quyết đấu, rất nhanh liền tại Bạch Kiêu đầu não trống không bên trong kéo xuống màn che. Cái kia trực diện Thánh Sơn gió tuyết, công sư Thiên Khải chi uy cũng chưa từng e ngại, chưa từng mất đi tỉnh táo nam nhân, lúc này lại đầu não trống rỗng, thậm chí trên người đều xuất hiện cực kỳ hiếm thấy sơ hở. Thật sự là làm một người tam quan phát sinh có tính đột phá phá hư lúc, ngay cả chiến sĩ bản năng đều cứu không được hắn. Bạch Kiêu làm sao cũng không nghĩ ra, cái kia từ nhỏ đã nắm lấy quốc trượng đánh khắp bộ lạc hài tử vương, thế mà lại lộ ra vẻ mặt như thế, nói lời như vậy, ta vừa mới đem nàng đánh ngốc sao. Cùng lúc đó, Lam Lan cũng không giãy dụa nữa, mà là cẩn thận từng ly từng tí quan sát đến Bạch Kiêu phản ứng. Cái này, cùng trên sách nói có chút không giống nhau lắm a. Thiếu nữ trong đầu, không khỏi nhớ lại tại Nam Cương chiến trường trước khi đi đối thoại, đó là một cái oi bức mà ẩm ướt rừng rậm chi dạ. Lam Lan đứng ở thật cao hoang mang chi linh thi hài trên núi, vừa nhảy lấy tế linh chi múa, một bên rầu rĩ không vui mà hỏi thăm, anh tỷ, người nói ta bây giờ nên làm gì mới tốt a? Doanh Nhược Anh an tĩnh lơ lửng tại nàng bên cạnh, sau khi nghe liền nói ra, đánh thắng hắn, chà đạp hắn, đem hắn dẫm ở dưới chân, người tiên tổ chi linh tiến hóa đến nước này, cũng có thể làm được, hy vọng như thế đi. Ai nha, trước đó tại bộ lạc thời điểm, mỗi lần ta cảm thấy mình thực lực lại có tiến bộ, muốn đi báo thù, đều sẽ bị hắn dùng không giải thích được biện pháp hóa giải rơi, lần này mang ta lên cặp gia, tản mất hắn thượng cổ chi lực, hắn liền sẽ giống là tiểu hài tử một dạng mặc cho ngươi bày bố. Ngô, có anh tỷ ngươi giúp ta, phần thắng là so sánh lớn a, nhưng là, ta cuối cùng cảm thấy không cam tâm, tiểu bạch vì cái gì sẽ không thích ta đâu, ngươi đánh thắng hắn, để hắn cưới ngươi, có thích hay không lại có cái gì cái gọi là, đã cưới ta, lại ưa thích ta, đó mới tất cả đều vui vẻ nha. Hơn nữa ta thực sự cảm thấy kỳ quái, so với cái kia Thanh Nguyệt, ta rõ ràng bất kỳ phương diện nào cũng không kém a, vì cái gì tiểu bạch chỉ thích Thanh Nguyệt, không thích ta ư? Doanh Nhược Anh trầm mặt lại, bởi vì nàng cũng không cách nào giải thích, cái gọi là ma đạo công chúa, nàng kỳ thật cũng là thấy qua, đích xác là một siêu phàm thoát tục tiểu cô nương, nhưng so với Thanh Nguyệt, nàng vẫn là càng thưởng thức cái này lòng ngay dạ thẳng Lam Lan, nhưng nàng là nàng, Bạch Kiêu là Bạch Kiêu, trời mới biết cái kia giả nhân là ý tưởng gì. Nhưng kế tiếp, Lam Lan liền đưa ra một cái để cho nàng toàn thân cũng vì đó rung lên vấn đề, anh tỷ, ngươi xinh đẹp như vậy lại lợi hại như vậy, vẫn là đế quốc trưởng công chúa, nhất định có rất nhiều nam nhân thích ngươi đi, ngươi cảm thấy bọn họ đều là nghĩ như thế nào a? Nhìn lấy Lam Lan cái kia hồn nhiên ngây thơ khuôn mặt nhỏ, Doanh Nhược Anh tại một đoạn thời gian rất dài bên trong, quả thực là đầu não trống rỗng. Anh tỷ, Doanh Nhược Anh lúc này mới phục hồi tinh thần lại, thử nghiệm suy nghĩ vấn đề này, ưa thích nam nhân của mình là nghĩ như thế nào? Ta làm sao biết a? Nghĩ tới nghĩ lui, trong đầu chỉ có thể hiện ra một trương chó liếm mặt a, nhưng là Lam Lan một mặt vẻ chờ mong, Doanh Nhược Anh cũng chỉ đành kiên trì nói ra. Cái kia, đại khái chính là nữ nhân vị loại hình a. A, ta trước đó giống như nghe người phương Nam nhắc qua, có nữ nhân vị nữ nhân đáng yêu nhất, nhưng mà cái gì là nữ nhân vị a? Doanh Nhược Anh mắt nhìn Lam Lan cái kia bao khỏa tại gia thú quấn ngực cùng dưới váy ngắn dáng người, nhất thời nhất định không phản bác được. Cái kia, ta cho ngươi tìm quyển sách tới đi. A, tốt. Về sau, Doanh Nhược Anh liền chạy đến y tá trong doanh trại ra xếp một lần phòng, tại mấy tiểu cô nương nước mắt mắt trong mông lung, đưa các nàng giấu ở dưới gối yêu đương không tịch thu, ném cho Lam Lan. Ây, đây chính là. Lam Lan hiện tại nhớ lại, dựa theo trên sách nói, nam nhân thấy nữ nhân đẹp đặc biệt địa phương, lại nghe nữ nhân nói bên trên một đôi lời ngọt ngào ngứa ngáy lời nói, bình thường liền sẽ tâm thần đại loạn, quên hết tất cả. Cặp kia bị tổ linh che chở, không nhiễm trần thế chân ngọc, là Lam Lan lớn nhất kiêu ngạo, cho nên tại Bạch Kiêu đánh rớt chân của nàng lúc, nàng liền lập tức theo như sách viết nói, đầy đủ phô bày nữ nhân của mình vị, hiện tại xem ra, hiệu quả thật là có, nhưng là cùng tưởng tượng không giống nhau lắm a. Nam nhân hẳn là mặt đỏ tới mang tai, từ đó phương tâm đại loạn mới đúng a. Vì cái gì Bạch Kiêu sắc mặt hoàn toàn không có đổi a? Sau một khắc, lại thấy Bạch Kiêu lấy lại tinh thần, yên lặng thả hai tay của nàng, sau đó bắt đầu sờ đầu của nàng. Ấy, tiểu Bạch, ngươi, Lam Lan khuôn mặt nhỏ chỉ một thoáng liền hồng thấu, đừng lộn xộn, Bạch Kiêu nghiêm túc nói ra, sau đó liền đưa tay gỡ ra mí mắt của nàng, nghiêm túc xem kỹ cặp kia đã từng ra lệnh vô số bộ lạc thiếu niên tim đập thình thịch mắt to. Sau đó lại nhẹ nhàng dùng đốt ngón tay gõ đánh một cái Lam Lan đầu, giống như không có não chấn động dấu hiệu, ngươi mới não chấn động. Lam Lan giận tím mặt, bay lên một cước liền đem ứng phó không kịp Bạch Kiêu đá bay mười mấy mét bên ngoài. Bạch Kiêu lăn không xoay chuyển, nhẹ nhàng linh hoạt rơi xuống đất, đối với cái này không có chút nào điềm báo trước nhưng lại nhanh như thiểm điện đá kích sinh lòng bội phục. Một đoạn thời gian không gặp, Lam Lan thực sự tiến bộ, nếu như mình không cố gắng một chút, có lẽ thực sự sẽ bị nàng siêu việt đây. Bất quá chí ít hiện tại, một bên khác, thiếu nữ có chút đỏ mặt, đứng dậy sau, vỗ vỗ y nguyên không nhiễm trần thế bạch kim sắc váy dài, ánh mắt một mực nhìn chằm chằm Bạch Kiêu, mặc dù không có mở miệng, cũng đã có thiên ngôn vạn ngữ thổ lộ hết trong đó. Bạch Kiêu thân là 16 năm thanh mai trúc mã, coi như không tình nguyện, cũng đọc hiểu trong đó hơn phân nửa hàm nghĩa, cho nên sau một hồi trầm ngâm, hắn mở miệng nói ra, ta thắng. Khách quan trên ý nghĩa nói, Bạch Kiêu đương nhiên là thắng, mặc dù Lam Lan thời khắc cuối cùng đá kích bao nhiêu vãn hồi một chút mặt mũi, nhưng đều không cải biến được đại cục. Bạch Kiêu đối mặt một cái có được tiên tổ lực đối thủ, lấy càng làm đầu hơn vào kỹ xảo lấy được toàn thắng. Vô luận là sách lược phương diện, vẫn là thực chiến kỹ xảo phương diện, Bạch Kiêu đều đầy đủ thể hiện ra thiên phú của hắn tài hoa, đồng dạng, cũng thể hiện ra bộ lạc người một đời lại một đời tiến bộ. 300 năm trước đánh khắp Tuyết Sơn không địch thủ thủ lĩnh Long Hiên, nó tay không vật lộn kỹ xảo, đã trải qua có thể bị hậu nhân học tập tiêu hóa, thậm chí trò giỏi hơn thầy. Bạch Kiêu 6 tuổi lúc học xong Long Hiên quyền pháp, 7 tuổi ngay tại Bạch Vô Nhai dưới sự chỉ đạo đem ưu hóa, triệt để thu nạp làm chính mình dùng, 8 tuổi lúc càng là tại kỹ xảo phương diện phá giải Long Hiên lưu lại di sản. Đồng dạng, cái khác những cái kia danh thùy sử sách chúng đại sư có kỹ xảo, thả vào hôm nay Bạch Kiêu nhìn tới, nói không khách khí một chút, cũng đều là quá hạng vật. Lam Lan chính là bởi vì suốt ngày dùng những cái này lỗi thời đồ vật cùng hắn đánh nhau, mới có thể 72 bại không thắng. Nhưng một phương diện khác, Bạch Kiêu cũng không thể không thừa nhận, cái này 72 lần quyết đấu, đối với hắn mà nói cũng là cực lớn tôi luyện. Đối mặt đã từng sừng sững tại Tuyết Sơn chi đỉnh các vị tổ tiên, dù là chỉ là tiên tổ chi linh, nếu là chút nào chủ quan đều sẽ bại trận. Nhưng mà, tại Bạch Kiêu chuẩn bị mở khẩu nói gì thời điểm, đến từ thợ săn cảm giác bén nhạy, để hắn phát hiện không khí chung quanh bỗng nhiên trở nên kỳ quái. Vô số đạo dị dạng, không, trực tiếp một chút mà nói chính là xem thường, khinh thường, như là đối đãi cặn bã đồng dạng ánh mắt, cấp tốc tập trung tới. Cùng lúc đó, mọi người tiếng nghị luận cũng truyền vào Bạch Kiêu trong tai. Thực sự là cái không hơn không kém cặn bã a, dựa vào mang lực đem nhỏ yếu thiếu nữ đè xuống dưới người, còn đi sờ chân của nàng, về sau lại sờ mặt của người ta trứng, hơn nữa còn là tại bực này trước mặt mọi người. Cái này, đây chính là Tuyết Sơn mở ra văn hóa sao, màn trời chiếu đất, tính tình đã đến a. Vị cô nương kia nói bọn hắn quyết đấu qua 71 lần, chẳng lẽ trước kia cũng đều là, khó trách nói là vị hôn thê, bị làm dạng này chuyện như vậy, dĩ nhiên là có vợ chồng chi thực. Bạch Kiêu chỉ nghe một trận trận mắt hốc mồm, các ngươi những cái này người phương Nam không cần thấy gió sẽ có mưa, về sau tin tức xuất hiện sai lầm, các ngươi phải phụ trách, mà sau một khắc, càng làm cho đầu hắn lớn là, trong tầm mắt, chỉ thấy trong đám người, Cao Viễn, Nguyên Giả, Tôn Văn, Tả Thanh Tuệ, bốn vị đồng môn, chính lấy vô cùng ánh mắt phức tạp nhìn mình. Cao Viễn hai mắt sáng lên, phản phất là gặp được truyền thuyết thần tượng chân ái bột, sư huynh, quả nhiên là sư huynh a. Nguyên Giả là như có điều suy nghĩ, bộ lạc thủ lĩnh chi tử, ta sớm nên nghĩ tới. Công Văn là khó được biểu hiện ra tương đối tâm tình chập chờn, trong tay nắm vuốt mê ly chi thư, thỉnh thoảng dậm chân, ngô ô ô ô, Lục thiếu ngươi vì cái gì còn không mau một chút kết nối mê ly chi thư, nơi này có cảnh tượng hoành tráng a. Tiểu động vật kinh hải địa đỏ bừng cả khuôn mặt, cô ấy ấy ấy ấy ấy.